Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 133 của tác giả Miêu Kiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hắn còn chưa có dứt lời, Trương Cư Chính chợt cao mày, không nhanh không chậm nói. Lão Phu mới vừa nghĩ ngợi, hung thủ cũng không chỉ là vì giá họa ép bệ hạ thoái vị. Hắc thủ phía sau màn á, không phải là chư vị ngồi ở Tử Ninh Cung này. Tần tướng quân, xin hỏi lão phù có đúng không vậy? Thì ra mới vừa rồi, Trương Cư Chính lặng im không nói, chính là đang suy tính cái chuyện này. Tần Lâm thầm khen trong lòng một tiếng, không hổ là nhạc phụ của ta, có thể sinh hạ nữ nhi thông minh như vậy. Trương lão tiên sinh quả nhiên là lợi hại. Lý Thái Hậu, Dạng Lịch, Phùng Bảo cùng với Dương Hoàng Hậu nhất tề ngẩn ra. Mới vừa rồi, quả thật là bọn họ nghi ngờ lẫn nhau. Lý Thái Hậu mới đầu thất vọng cho tới cực điểm đối với con trai. Sau đó, Tần Lâm tra rõ không phải là Dạng Lịch giết người. Lại nghi là Phùng Bảo cố ý hãm hại. Dạng Lịch vừa hận mẫu thân quá mức nghiêm khắc vô tình, lại cảm thấy sau khi mà Phùng Bảo cùng với Trương Cư Chính liên hiệp ép mình thoái vị. Phùng đại bạn cùng với Trương Đế Sư lại có thể phò ấu chúa mà độc chưởng quyền bính. Phùng Bảo vừa tức vừa giận, mới đầu là bởi vì bệ hạ say rượu cầm kiếm nói là muốn giết lão. Sau đó Tần Lâm đã tra ra cái vụ án có ẩn tình khác, lại đến phiên lão lo lắng bị Lý Thái Hậu cùng với Dạng Lịch hiểu lầm. Dương Hoàng Hậu thì sao? Nếu như Dạng Lịch thoái vị, Lộ Dương lên ngôi, vị hoàng hậu nàng sẽ biến thành hoàng tẩu, như vậy coi như là mất mặt vô cùng. Cho nên bốn người ai cũng có suy nghĩ của riêng mình, nghi kỵ lẫn nhau. Trương Cư Chính nói hắc thủ phía sau màn không phải là chư vị đang ngồi ở đây. Chuyện này càng làm cho người ta khó hiểu. Lần này Tần Lâm ngược lại rất là khiêm tốn, chắp tay một cái mời Trương Cư Chính nói ra cái nhìn của lão. Đế sư thủ phụ vuốt râu ung dung mỉm cười. Tần tướng quân hẳn đã sớm có tính toán sẵn rồi phải không? Lão phù bất quá cũng chỉ là đoán mò. Hẳn là người đã biết rõ ràng cái chuyện này hơn rồi. Dĩ nhiên, Tần Lâm biết Trương Cư Chính không phải là đoán mò. Bất quá, nếu lão Thái Sơn đã cố ý thành toàn, hắn cũng không có cần phải cách sáo nữa. Trước hết, thỉnh chỉ thị của Lý Thái Hậu cùng Dạng Lịch. Suy đoán kế tiếp của Di Thần có lẽ có tội đại bất kính. Kính xin bệ hạ cùng với Thái Hậu thứ tội cho, Di Thần mới dám nói. Cái gì gọi là đại bất kính? Thiếu lễ tiết gọi là bất kính. Chuyện kế tiếp Tần Lâm muốn nói sẽ mắc cái tội danh đại bất kính. Hắn muốn nói cái gì chứ? Dạng Lịch tranh trước phật phật tài. Nói mau đi, trẫm thứ cho người vô tội. Lúc này Tần Lâm mới giọng giặc nói. Lý Thái Hậu là mẹ đẻ của bệ hạ. Dương Hoàng Hậu là chính thê của bệ hạ. Tự nhiên sẽ không có hãm hại bệ hạ. Bất quá nếu thật sự là Trương lão tiên sinh, Phùng đốc công không chịu thần phục, muốn phế trưởng lập ấu, vậy cần gì phí công làm ra cái chuyện như vậy chứ? Đêm qua chỉ cần... Dứt lời, Tần Lâm mới liền xòe cái bàn tay ra, lăng không chém xéo vào cổ của Dạng Lịch. Dạng Lịch nhất thời không rét mà run. Y ở trong thâm cung đại nội, tường cao bao quanh, cấm vệ trùng trùng. Từ trước tới nay, không có hề nghĩ qua có người dám hành thích hoàng đế. Càng không có nghĩ tới có người có thể hành thích hoàng đế. Cho dù lần trước Bạch Tượng nổi điên cũng chỉ là chuyện xảy ra ngoài ý muốn. Hơn nữa, nhờ có Quy Linh tổ tông phù hộ, không phải đã mượn tay của Tần Lâm ngăn cản voi điên quá nguy thành an sao? Cho nên dù xảy ra cái chuyện đêm qua, có người muốn hãm hại, y cũng chỉ cân nhắc người nào hãm hại mình. Có phải là muốn mượn cái chuyện này lợi dụng mẫu hậu dạy con nghiêm khắc ép mình thoái vị hay không? Từ đó đưa ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Phùng Bảo, Trương Cư Chính. Lúc này một lời của Tần Lâm vạch trần mấu chốt, Dạng Lịch mới chợt hiểu ra. Nếu chỉ là vì phế trưởng lập ấu, cần gì mà tốn hao tâm huyết bố trí như vậy chứ? Nếu đêm qua hung đồ kia có thể đi vào Cúc Lưu Quán giết chết hai cái tên cung nữ, y thuận tài chém xuống cổ mình một kiếm, Cửu Ngũ Chí Tôn cũng không có hai cái đầu. Mẫu hậu và tiên hoàng chỉ có hai con trai ruột. Mình chết đi rồi, không lập Lộ Dương, còn có thể lập người nào khác. Lý Thái Hậu cũng bị dọa sợ cho đến sắc mặt đại biến. Ở trong Tử Cấm Thành, cấm vệ tầng tầng lâu ngày dài tháng. Mỗi khi mà xảy ra chuyện, không hề nghĩ tới cái điểm này. Nếu không phải là Tần Lâm nhắc nhở, nàng cũng không có nghĩ tới đêm qua con trai gặp phải hung hiểm, rốt cuộc là đáng sợ tới giường nào. Phùng Bảo ngược lại, hết sức là mừng rỡ. Tần Lâm vừa nói như thế, lập tức rửa sạch hiềm nghi cho lão. Đây gọi là đảo ngược tình thế. Mới vừa rồi, lão oán hận Tần Lâm gần chết. Nhưng vào lúc này, càng nhìn hắn càng cảm thấy thuận mắt. Ai dám động tới một sợi lông của Tần tướng quân, trước tiên phải qua được cửa ải của Phùng đốc công nhà ta. Sau lưng, Dạng Lịch đã toát mồ hôi lạnh, lấy lại bình tĩnh, giọng cảm thán. Tần Ái Khanh nói như thế, trẫm cũng cảm thấy đêm qua thật sự rất là hung hiểm đó. Bệ hạ gặp dữ quá lành, gặp nạn quá cát. Trương Thành Thủy Chung mới cúi đầu, đang đứng bên cạnh, nghe vậy mới thuận miệng, vuốt mông ngựa một câu. Chương 549, khích bác nội loạn. Trương Kình cũng không có cam lòng yếu thế. Thánh thiên tử, có trời cao che chở, đây gọi là người hiền, tự nhiên khiên tướng. Đủ rồi, Dạng Lịch mới lắc đầu một cái, đương nhiên y biết mình cũng là thịt thai phàm cốt. Nếu như bị người đâm thủng một kiếm, cổ họng cũng sẽ thủng một cái lỗ to. Hơi an tâm, Dạng Lịch lại hỏi tới. Tần Ái Khanh, hung đồ kia có can đảm giết hai cái tên cung nữ, giá họa cho trẫm, vì sao mà không làm như lời ngươi nói, trực tiếp lấy tánh mạng của trẫm. Trời ơi, không có cho con nói vậy đó. Lý Thái Hậu gấp cho đến độ sắc mặt cũng thay đổi, xông lên ôm lấy Dạng Lịch vào lòng. Dù là con trai đã là thanh niên 18 tuổi, nàng vẫn vuốt vuốt đầu y giống như khi còn bé. Tuy rằng Dạng Lịch có hơi lúng túng nhưng mà cũng hớn hở tươi cười. Chỉ có lúc này y mới phát giác tình thương của mẫu thân đối với mình cũng không có bởi vì yêu cầu nghiêm khắc mà giảm sút. Đây chính là cái tình mẫu tử trời sinh. Thật ra cũng rất dễ trả lời câu hỏi của bệ hạ thôi. Tần Lâm không một chút do dự nói ra những cái lời hết sức kinh người. Bởi vì hung thủ đêm qua không phải là kẻ thù riêng của bệ hạ, cũng không có thể dao động căn cơ của triều Đại Minh. Cho dù xảy ra cái chuyện xấu nhất kia, suy nghĩ một chút kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Bệ hạ, Thái Hậu hẳn là biết rất rõ ràng. Quả thật, theo như lời của Tần Lâm, triều Đại Minh đến năm đầu Dạng Lịch đã là chính thế tương đối hoàn chỉnh, thành thục, bản thân của hoàng đế đột nhiên qua đời, cố nhiên sẽ tạo thành hỗn loạn nhất định. Nhưng mà tuyệt, không có chân chính dao động đến căn cơ của triều đình. Rất đơn giản thôi, cho dù là Dạng Lịch có bị hành thích bỏ mình, triều đình sẽ nói thế nào với cả thiên hạ chứ? Chuyện thiên tử trẻ tuổi đột nhiên chết đi, gần như là triều nào cũng có. Chính đức hoàng đế chính là không có hiểu gì sao rơi xuống nước. Sau khi mà dớt lên, rốt cuộc chết đi không minh bạch. Triều Đại Minh cũng không vì chuyện này mà sụp đổ. Chuyện này còn có lời đồn đãi nói là lúc đó thủ phụ Dương Đình Hòa hạ hắc thủ. Chính đức hoàng đế không có con trai là Dương Đình Hòa phò Hưng Hiến Dương Phủ Chu, cũng tức là gia tỉnh hoàng đế sau này kế vị. Như vậy còn không có gây ra loạn, Dạng Lịch chết đi còn có thân đệ đệ Lộ Dương đồng bào một mẹ thay thế, có xảy ra cái đại sự gì chứ? Huống chi nếu như Dạng Lịch chết, Lộ Dương kế vị, đối với Lý Thái Hậu, con trưởng chết đi, không lập tiểu nhi tử, còn có thể lập người nào khác. Mà lúc này, nàng cũng nhất định phải cấp bách dựa dẫm vào hai cái vị Trương Cư Chính và Phùng Bảo, một trong một ngoài. Phùng Bảo, Phùng Đại Bạn càng có thể mượn chuyện ấu chúa lên ngôi, tiến thêm một bước, củng cố quyền thế ti lễ giám cùng với Đông Xưởng. Trương Cư Chính vẫn là đế sư, chỉ bất quá học trò của lão từ thanh niên 18 tuổi, dần dần có ý nghĩ của mình, biến thành một thiếu niên 12 tuổi, u mê vô tri, sẽ càng ngoan ngoãn nói cái gì nghe nấy, dâng lời vị đế sư thủ phụ này hơn. Cho nên, nếu như xuất hiện cái cục diện Dạng Lịch tử vong, ba cổ thế lực thao túng triều cục là Lý Thái Hậu, Phùng Bảo, Trương Cư Chính này, nhất định sẽ đoàn kết chặt chẽ, cùng nhau phò ấu chúa Lộ Dương kế vị. Đối với bọn họ, đây là cái lựa chọn duy nhất. Nếu như cục diện ngược lại, án này không có bị Tần Lâm tra rõ chân tướng, trên đầu của Dạng Lịch vẫn đội cái mũ hôn quân say rượu giết người bừa bãi, vậy sẽ thế nào? Lý Thái Hậu sẽ thất vọng đối với con trai tới cực điểm. Dạng Lịch ôm Hoàng Quốc, bất mãn với mẫu hậu quá nghiêm nghị, lại nghi ngờ Phùng Bảo cùng Trương Cư Chính manh tâm bất lương. Phùng Bảo tức giận Dạng Lịch đêm khuya cầm kiếm kêu la muốn giết chết lão, nhất định là hết sức xúi dục Thái Hậu thuyết phục Trương Cư Chính tận lực đạt tới cái mục tiêu phế trưởng lập ấu. Trương Cư Chính ra sức đẩy mạnh triều chính mới, phải tiếp tục độc lãm triều cương, cầm giữ quyền bính. Đến lúc đó, đối mặt với tình thế như vậy, lão sẽ lựa chọn thế nào đây? Vì vậy, Dạng Lịch chết là cục diện đã được xác định. Lý Thái Hậu, Phùng Bảo, Trương Cư Chính vì lợi ích mỗi người nhất định là phải chung sức hợp tác, hết sức phò Lộ Dương lên ngôi. Thậm chí, tầm quan trọng của việc tra rõ hung thủ sẽ xếp phía sau rất xa cái chuyện Tân Quân kế vị. Mà gài tan vật, giá họa sẽ làm sinh ra loạn cục không có xác định. Lúc ấy, có phế đế hay không, bốn phe đương kim Thái Hậu, Hoàng đế, Thủ phụ cùng với trưởng ấn Ti Lệ Giám sẽ triển khai đấu tranh kịch liệt. Không phế đế, Phùng Bảo sẽ mượn cái chuyện này giở trò. Nói không chừng, Trương Cư Chính cũng sẽ nhân cơ hội bôi đen Dạng Lịch. Mượn đó mà chèn ép cái vị học trò càng ngày càng nắm quyền nhiều hơn này, thể hiện quyền uy của đế sư. Cho dù phế đế, chỉ cần là Dạng Lịch không chết, đấu tranh vẫn sẽ phải tiếp tục kéo dài các cái hình thức hoặc ngoài sáng hoặc trong tối. Lý Thái Hậu cùng với Phùng Bảo cũng có mấy chục năm kinh nghiệm chính trị. Dạng Lịch cũng đi theo Trương Cư Chính học đế dương tâm thuật đã gần 10 năm. Tần Lâm vừa phá vỡ cái tầng cửa sổ bằng giấy mỏng, bọn họ mới lập tức hiểu ra tất cả ẩn tình ở phía sau màn trong cái sự kiện này. Phân tích đến nước này rồi, bàn tay gây tội ác ở trong bóng tối là ai? Đáp án đã nổi lên hết sức rõ ràng. Phùng Bảo mới liền lấy ánh mắt quét nhìn Tôn Hoài Nhân, cười lạnh không có hảo ý. Người khác không biết, Phùng Đốc Công có biết lai lịch người này. Vốn lão chỉ là muốn làm cho Dạng Lịch thoái vị, không có nghĩ tới Tôn Hoài Nhân. Đến khi Tần Lâm kể rõ mục đích của đối phương, lão mới nghĩ ra, ngoại trừ cái tên Thái Giám có dính dáng tới Bạch Liên Bắc Tông này, hung thủ còn là ai khác chứ? Tần Lâm không có vội vàng nói ra câu trả lời, mà là chỉ vào cái rương đang hung nóng thuyền nhỏ. Bệ hạ, Thái Hậu, thuyền nhỏ bên trong cái rương này giờ phút này đã được hung xong. Máu, lấy ra xem. Dạng Lịch tỏ ra nôn nóng vô cùng. Tần Lâm mang bao tay lụa trắng vào, mở cái nắp rương ra. Chờ cho khói mù bên trong tản mát, hắn mới bèn lấy cái thuyền nhỏ ra, nâng trong lòng bàn tay của mình. Chỉ thấy trong thuyền nhỏ hiện ra mấy cái dấu vân tay có thể nhìn thấy rõ ràng. Bởi vì là hung nóng, nhựa thông cùng với lông não lấy được, cho nên màu sắc dấu vân tay có màu xám đen, giống như là do ma quỷ địa ngục lưu lại. Mặc dù Tôn Hoài Nhân hết sức duy trì cái vẻ trấn định bên ngoài, thế nhưng sau khi mà nhìn thấy mấy cái dấu vân tay, sắc mặt uy lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Tần Lâm mới cười lạnh trong lòng không ngừng, cố ý làm bộ nói: đêm qua khách dụng uống rượu giở trò lừa bịp cũng chưa có hoàn toàn sai mất trí. Y nói là mơ hồ nghe được cung nữ bị hại kêu lên một tiếng Tôn Công Công. Vậy hiện tại tra xét dấu vân tay của mấy vị Tôn Công Công ở đây đi. Tôn Hải, Tôn Đức Tú là thân đợi tội, dỗ dàng nhanh chóng chứng minh là mình trong sạch, nhất tề lăn tay vào cái mực đỏ, sau đó mới lăn ra cái tờ giấy trắng để lại vân tay. Tần Lâm cũng không có dội xem dấu vân tay của hai người bọn họ, ngoài cười mà trong không cười nhìn chằm chằm Tôn Hoài Nhân. Dường như là còn có một vị Tôn Công Công ở đây. Tôn Hoài Nhân cười khàn hai tiếng: đêm qua nhà ta không có ở khúc lưu quán, có lẽ không cần đâu. Lời nói còn chưa dứt, hai chân quỳ đột ngột ấn mạnh một cái, tung mình xông về phía Dương Hoàng Hậu, đưa tay ra muốn chộp cổ của nàng. Làm sao mà tới kịp chứ? Phùng Bảo được Tần Lâm chỉ điểm đã có chuẩn bị trước. Thân thể của Tôn Hoài Nhân mới vừa động, mấy cái tên thái giám có võ công đã xông lên trước. Long trảo thủ, đại cầm nã công, hổ hạc song hình, may mà Tôn Hoài Nhân võ nghệ không kém, trong khoảnh khắc đã bị chế ngự nơi yếu hại toàn thân, ngay cả đầu ngón tay cũng không nhúc nhích được. Dương Hoàng hậu bị dọa sợ cho đến mặt mũi trắng bệch, thanh âm run lẩy bẩy. Tôn bạn bạn, ngươi... Dạng Lịch giận, không có chỗ phát tiết, chỉ có Tôn Hoài Nhân giận nói, Hoàng hậu của trẫm, nàng á còn chưa có nghĩ ra sao, chính là cái tên Tôn Hoài Nhân một mực đi theo nàng, y muốn hãm hại trẫm, muốn khuấy loạn giang sơn của Đại Minh chúng ta, lấy mất xã tắc Đại Minh ta. Dương Hoàng hậu trợn mắt liếu lưỡi, ngay cả một câu cũng không có thể nói ra. Đúng là trước đây, Dạng Lịch đối với nàng không lạnh không nóng, không mặn không lạt, nhưng mà lăng nhục công khai như vậy vẫn mới là lần đầu tiên, làm cho nàng bị dọa sợ cho đến ngơ ngác không rõ. Tần Lâm lại thở dài trong lòng. Giờ phút cuối cùng Tôn Hoài Nhân xông tới như vậy, quả thật đã giải oan sạch sẽ cho Dương Hoàng hậu. Quả nhiên Lý Thái Hậu mới thở dài, lắc đầu khuyên con trai. Hoàng hậu, hắn cũng là người bị lừa gạt thôi, chẳng có hay biết gì. Nếu như còn thoái vị, đối với nàng có hại vô ích. Chẳng lẽ là vị hoàng hậu là nàng tình nguyện biến thành hoàng tẩu sao? Huống chi cuối cùng con cũng đã nhìn thấy hung thủ vẫn còn muốn hại nàng đó. Dương Hoàng hậu làm con dâu ngoan ngoãn từ trước tới nay, rốt cuộc hiện tại đã được báo đáp. Nước mắt chan hòa quỳ xuống trước mặt của Lý Thái Hậu và Dạng Lịch cầu xin tha thứ. Lý Thái Hậu lấy hai tay đỡ con dâu lên. Dạng Lịch suy nghĩ một chút, cảm thấy là mẫu hậu nói có đạo lý. Sắc mặt không có tỏ ra đáng sợ như ban đầu nữa, nhưng mà cuối cùng không cách nào hoàn toàn quên được, tỏ ra lạnh như băng với Dương Hoàng hậu. Chẳng những cố gắng của nàng hôm nay hoàn toàn uổng phí, mà thái độ của Dạng Lịch đối với nàng còn kém hơn so với trước đây. Ai bảo Dương Hoàng hậu tin lầm kẻ gian, không phế hậu đã là vô cùng may mắn, không có thể oán trách được người khác. Nhưng rốt cuộc bản thân của nàng nghĩ thế nào cũng không biết được. Tần Lâm rõ ràng nhận được trong ánh mắt của Dương Hoàng hậu nhìn mình toát ra căm phẫn sâu đậm. Tôn Hoài Nhân. Tần Lâm nhìn hung thủ không có động đậy, cười chế nhạo nói, hoặc ta phải gọi ngươi là Tôn Hiểu Nhân mới đúng. Sao cũng được. Tôn Hiểu Nhân dịch chết vẫn còn cứng miệng, cùng hung cực ác nhìn chòng chọc Tần Lâm. Thánh giáo của ta chiếu sáng thiên hạ, phúc trạch tứ hải, dù sinh lão mẫu ở trên cao, sớm muộn gì cũng sẽ giết sạch cái bọn người yêu ma quỷ quái các người. Muốn giết muốn mổ cứ việc đi, gia gia tuyệt đối không có cao mài chút nào. Tôn Công Công ngay trước bên cạnh của Dương Hoàng hậu khép nép cung kính, chỉ trong khoảnh khắc hiện nguyên hình là Bạch Liên giáo đồ hung thần ác sát. Lý Thái Hậu luôn miệng niệm Phật, A Di Đà Phật, đây quả thật là chấp mê không tỉnh rồi, cho dù là Diêm Vương gia cũng không có tha cho ngươi đâu. Đài ngươi xuống 18 tầng địa ngục chẳng phải là vô cùng khổ sở sao chứ? Tôn Hiểu Nhân giống như điên cuồng, phùng mang trợn mắt nói, gia gia tin theo du sinh lão mẫu, tự nhiên trở về quê quán chân không, địa ngục để dành cho các ngươi đi. Mấy tiểu thái giám võ nghệ cao cường dùng tay lên tát y bôm bóp một trận. Nhưng mà nhìn dáng vẻ của Tôn Hiểu Nhân chắc chắn sẽ không có chịu hối hận quay đầu. Tên này đã bị tẩy não vô cùng triệt để. Tần Lâm mới sờ sờ cằm, âm thầm nghĩ ngợi. Nói thật, vì đến hoàng cung nằm dùng mà dám cắt tiểu đệ đệ của mình. Loại người tàn nhẫn quả quyết như vậy, cho dù có bị bắt, cũng không có chịu ngoan ngoãn cung khai. Dạng Lịch, diều Lý Thái Hậu luôn miệng niệm Phật hiệu. Mẫu hậu, đêm đã khuya rồi, thân thể của người đáng giá ngàn vàng, không có thể so đo với cái loại nghịch tặc này. Đã có Tần trưởng quan, còn có Phùng Đốc Công cùng nhau phá án, nhất định sẽ tra ra nước cạn loài đá. Vốn là giới tính tình của Dạng Lịch không có muốn nói tới Phùng Bảo, nhưng mà chuyện này giải thích ra đúng là Bạch Liên giáo muốn khích bác triều đình tranh chấp nội bộ. Nếu y còn tranh đấu với Phùng Bảo, chẳng phải là lộ ra cái vẻ kém cỏi bất tài sao chứ? Trường Cư Chính khẽ mỉm cười, chỉ mong sao hôm nay học trò của mình có thể hiểu ra được một ít chuyện. Nhìn từ góc độ này cũng chưa chắc đã là chuyện xấu. Phùng Bảo cũng biết tiếng thối, dội vàng chắp tay bẩm. Lão nô không có phụ lòng kỳ vọng của bệ hạ, phối hợp với Tần tướng quân thẩm tra ác tặc, nhất định sẽ tra ra cái chân tướng toàn vụ án. Lý Thái Hậu nghe con trai nói chuyện cũng hiểu được gút mắt giữa y và Phùng Đốc Công, coi như là tạm thời giải khai, liền mới gật đầu một cái, đồng ý giao chuyện này cho Phùng Bảo và Tần Lâm đi làm. Lúc này đêm đã khuya, Lý Thái Hậu, Vạn Lịch cùng với Dương Hoàng Hậu, Mạnh Ai nấy trở về cung. Trong ba người chỉ có thân ảnh của Dương Hoàng Hậu hết sức tịch mịch. Đi tới chỗ ánh đèn không có chiếu tới, nàng quay đầu lại, hung hăng trợn mắt nhìn Tần Lâm nơi xa một cái, trong ánh mắt tràn đầy oán hận. Vốn nàng đã được bà sủng ái, quan hệ với trượng phu cũng đang tiến triển theo cái chiều hướng tốt, nếu như không phải là Tần Lâm. Dương Hoàng Hậu không có nghĩ rằng nếu như không phải là Tần Lâm, có lẽ chính nàng không còn là hoàng hậu, biến thành hoàng tẩu mất rồi. Tần Lâm phát giác ra Dương Hoàng Hậu hết sức căm hận mình, cơn giận cá chém thớt của nàng nhắc tới không có đáng giá một xu, nhưng mà nàng lại đổ hết chuyện này lên đầu của hắn, có thể làm được cái gì? Hiện tại tranh thủ thẩm tra Tôn Hiểu Nhân, moi ra càng nhiều tin tức hơn, khám phá bí mật sâu hơn, đây mới chính là chuyện cấp bách trước mắt của hắn. Từ từ Ninh Cung đi ra, Trương Cư Chính nhìn Tần Lâm gật đầu một cái, cưỡi ngựa ung dung đi về phủ, rất có khí phái của đế sư thủ phụ. Rất nhiều cẩm y hiệu quý, cẩm quân cùng với thái giám có võ công áp giải Tôn Hiểu Nhân. Phùng Bảo nhìn cái tên này cảm thấy có hơi đau đầu. Tên này quả thật là hòn đá trong cái hố xí, vừa thối lại vừa cứng nữa. Đúng là Đông Xưởng có rất nhiều loại hình thê thảm vô cùng, có thể làm cho người ta muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Nhưng mà loại người như là Tôn Hiểu Nhân, vì nằm dùng có thể giết chết cả ca ca ruột của mình, cắt đi tiểu đệ đệ của mình, ác độc, tàn nhẫn, lòng lan dạ sói như vậy, dùng hình pháp tra hỏi có hữu dụng với y không? Phùng Bảo thật sự không có bao nhiêu lòng tin, bèn nhân lúc rảnh rỗi hỏi nhỏ Tần Lâm. Này, Tần tướng quân, ngươi thấy cái chuyện này á, bản quan đã có một chút manh mối rồi. Thanh âm của Tần Lâm bình thản vô cùng. Nhanh như vậy sao? Hắn lại nghĩ ra được cái gì chứ? Phùng Bảo mới kinh ngạc, nhìn chằm chằm Tần Lâm. Quả thật, không có nhìn thấu đối phương rồi. Chương 550, Đại hình phục dịch. Phùng Bảo cùng với Tần Lâm lặn lội trong cơn bão tuyết. Cả đêm giải Tôn Hiểu Nhân về nha môn của Đông Xưởng. Chưởng hình Thiên Hộ Từ Tước cùng với Lý hình Bá Hộ Trần Ứng Phượng chờ ở phòng thư ký. Trong cung đã xảy ra cái chuyện lớn như vậy, đốc công của mình vào cung vẫn chưa có trở lại, hai người bọn họ nào dám ngủ chứ. Thấy Phùng Bảo cùng với Tần Lâm sống dài trở lại, thần sắc cũng không có vẻ khác thường. Lúc này trong lòng của Từ Tước, Trần Ứng Phượng mới đại định, dẫn dắt mấy chục quản sự, trưởng ban, ti phòng nhất tề quỳ xuống, lớn tiếng kêu lên: thuộc hạ cung nghênh hổ giá đốc công. Tất cả những cái cao thủ của Đông Xưởng thân mặc áo nâu, đầu đội mũ tròn, chân mang giày đen, lần này quỳ sụp xuống một mảng lớn. Cho dù là bọn họ là loại người như là hổ lang trên giang hồ, làm cho người ta nghe tiếng kinh hồn tán đỡm, nhưng mà trước mặt của Phùng Bảo, Phùng Đốc Công, tất cả đều cúi đầu xếp tay, giống như là một đám hung ưng ác quyển được người nuôi dưỡng. Phùng Bảo trở lại địa bàn của mình, nhìn một mảng lớn ưng quyển hung thần ác sát này, trong lòng không khỏi đắc ý, trợn mắt một cái, hùng hổ nói: bọn nhỏ, bản đốc mang về cho các người một người, lát nữa các người phải dỡ ra cái bản lãnh giữ nhà, đừng có để cho Bắc Trấn Phủ Ti Tần tướng quân coi thường đó. À, mệt quá đi. Tần Lâm ngáp dài một cái, tựa hồ không có phát hiện vẻ chua chát trong lời của Phùng Bảo. Phùng Bảo nhìn Tần Lâm, vụ án trong cùng tối nay trên căn bản một mình của Tần Lâm nổi tiếng. Đốc công Đông Xưởng là lão liên quan tới vụ án, không có thể làm gì khác hơn ngoan ngoãn đợi ở Từ Ninh Cung, bị trói tay chân. Cho nên dù Tần Lâm nói có manh mối có thể làm cho Tôn Hiểu Nhân mở miệng, lão cũng quyết định tự mình phải nghĩ ra biện pháp. Nếu như phá được toàn án, toàn là công lao của Tần Lâm, Phùng Đốc Công, thậm chí toàn bộ Đông Xưởng chỉ là cái bình hoa trang trí thôi sao? Mặt mũi của Phùng Đốc Công để ở chỗ nào? Từ Tước cùng với Trần Ứng Phượng lập tức hiểu ý của Phùng Bảo, cùng với mọi người ầm ầm đáp lại: cẩn tuân pháp chỉ của Đốc Công. Một đám cao thủ đông xưởng không có hảo ý nhìn chằm chằm Tôn Hiểu Nhân bị trói gô như là cái bánh chưng, giống như là xài lang theo dõi con mồi. Phùng Bảo mới khẽ gật đầu. Từ tước Trần Ứng Phượng đích thân động thủ đưa Tôn Hiểu Nhân vào cái hình phòng giống như là chim ưng bắt gà. Phùng Bảo làm như vậy có hơi xấu hổ. Tần Lâm lại không có thèm để ý chút nào, cười hì hì đi theo vào tham quan. 18 tầng địa ngục của Đông Xưởng không phải là tầm thường. Từ tước liếc mắt nhìn Tôn Hiểu Nhân, giơ quy phong lên, âm dương quái khí nói: Tôn Hoài Nhân, Tôn Công Công, có đúng không? Ngày xưa chúng ta giao tình không có nhiều lắm, bây giờ phải chiêu đãi cho cẩn thận. Bọn nhỏ, trước hết mang trà cho Tôn Công Công đi. Lập tức có hai tên sai dịch cởi trần đi tới, chỉ thấy là bắp thịt toàn thân của hai người bọn họ nổi dòng lên, trong tay xách theo roi da đầy gai, vừa nhìn đã biết không phải là người lương thiện rồi. Hai tên sai dịch không có nói hai lời, dùng roi da lên quất tới tấp. Roi da kia không biết làm bằng cái gì. Tôn Hiểu Nhân mặc áo bông thật là dày, quất xuống một roi lập tức sẽ rách áo bông. Roi thứ hai liền đã trầy da sức thịt. Roi thứ ba đánh cho Tôn Hiểu Nhân máu thịt bầy nhầy. Mấy roi đầu Tôn Hiểu Nhân bị đau, thân thể khẽ rung lên. Đám sai dịch cho rằng y sung sướng trong thâm cung đã lâu rồi, chỉ đánh có vài roi ắt sẽ cung khai. Không ngờ rằng nụ cười quái dị trên mặt của người này càng ngày càng tỏ vẻ bất cần, càng đánh càng lên tinh thần, dường như là thân thể bị đánh không phải là của y mà là của một người khác vậy. Con bà nó, quả thật là tà môn. Từ tước mới khẽ nhếch môi, cười gằn nói: Đám nhỏ các ngươi thêm một chút sức đi, đừng có để cho Tôn Công Công lơ lửng khó chịu đó, trách chúng ta tiếp đãi không có chu đáo. Chớ nói trưởng hình thiên hộ Từ tước, ngay cả Phùng Đốc Công cũng ở đây, hai tên sai dịch phải cố gắng ra sức. Trong lúc nhất thời roi da đánh xuống liên tục, cả phòng toàn là cái bóng roi phá không, mang theo cái tiếng gió dù dù, tạo ra những cái tiếng bóp bóp ở trên thân thể của Tôn Hiểu Nhân, khiến cho người ta phải ê răng. Không nghĩ tới, thân thể của Tôn Hiểu Nhân như được đúc bằng sắt thép, toàn thân bị đánh cho máu thịt bầy nhầy, không ngờ rằng vẫn bất động thành sắt. Sau đó, cúi gầm cái đầu xuống, không có phản ứng gì nữa. Từ tước khoát khoát tay, ngăn sai dịch lại. Sau đó mới dùng cán roi nâng cằm của Tôn Hiểu Nhân lên. Không ngờ rằng Tôn Hiểu Nhân cũng không có chết ngất, hai con mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Từ tước, khiến cho cái vị trưởng hình thiên hộ này sợ hết hồn. Sau đó Tôn Hiểu Nhân lại cúi đầu le lưỡi liếm liếm máu tươi đầu dài, tỏ vẻ hết sức là kinh thường. Phùng Bảo nhíu mày một cái, giọng âm trầm lạnh lẽo: Từ tước, trà đãi khách của ngươi không có đủ kình đạo rồi, những cái món điểm tâm này coi như xong đi, hãy dọn cái bữa chính lên đi thôi. Từ tước vô cùng mất mặt, trao đổi ánh mắt với Trần Ánh Phượng một cái, người sau liền gật đầu, xoay người đi ra ngoài. Không đợi bao lâu, Lý Hình Bá Hộ Trần Ứng Phượng đích thân bưng một vật vào. Bên dưới là cái đế gỗ, bên trên giống như là lư hương đồng, mặt bên có một cái lỗ to bằng đầu ngón tay, toát ra khói xanh mờ mờ. Trần Ứng Phượng nghiến răng nghiến lợi, khóe miệng co quắp, mặt mũi dữ tợn, nở một nụ cười đáng sợ. Tôn Công Công, chớ trách lão tử không có nhắc nhở. Nếu như ngươi còn ngoan cố không có chịu cung khai, mùi vị bữa ăn chính này cũng không phải là người bình thường có thể tiêu thụ đâu đó. Tôn Hiểu Nhân vẫn không có nhúc nhích, ngay cả cái rắm cũng không đánh. Trần Ứng Phượng đùng đùng nổi giận, nắm một đầu ngón tay của Tôn Hiểu Nhân nhét vào cái lỗ tròn hình cụ. Chỉ thấy Tôn Hiểu Nhân nhất thời sắc mặt trắng bệch, toàn thân không có tự chủ được giật giật. Trên trán, hai bên tóc mai chảy ra cái mồ hôi hột, hiển nhiên đau đớn vô cùng. Tần Lâm đợi một bên quan sát. Mới đầu, Trần Ứng Phượng bưng cái hình cụ đi ra, hắn còn không hiểu là cái gì. Đợi đến khi bắt đầu dụng hình, cái đồ chơi kia phát ra cái tiếng xèo xèo như thịt nướng. Trong không khí xuất hiện cái mùi khét thịt người bị đốt. Hắn mới chợt hiểu ra, thì ra cái hình cụ này chính là một lư hương đặc chế, nhét ngón tay của phạm nhân vào mà đốt. Đây gọi là 10 ngón tay nối liền với tim, dây thần kinh trên đầu ngón tay vô cùng phong phú nhạy cảm. Đốt như vậy, đau đớn không phải là tầm thường. Chỉ bất quá, nếu Phùng Bảo muốn mượn cái đồ chơi này mà cạy miệng của Tôn Hiểu Nhân, e rằng vẫn còn kém một chút. Phùng Bảo thấy Tôn Hiểu Nhân đau đớn không có chịu nổi, trong lòng không khỏi có mấy phần tự đắc, nhìn về phía Tần Lâm cười hăng hắc. Tần tướng quân, những cái đồ chơi của Đông Xưởng chúng ta hẳn là không có kém Bắc Trấn Phủ Ti Quý Nha chứ. Quả thật không tệ. Tần Lâm mới cười cười. Thủ hạ của ta phàm là loại huynh đệ tứ chi phát triển, đầu óc đơn giản, thông thường sẽ không có dạy cho bọn họ kỹ thuật điều tra phá án quá phức tạp, mà dạy cho bọn họ bản lãnh đại hình ép cung. Dù sao tư chất có hạn, đối với bọn họ hành hình ép cung tương đối dễ dàng, mau lẹ, đơn giản thực dụng hơn. Chương 551, chân tướng che giấu 10 năm. Phùng Bảo ạc lên một tiếng trong cổ, á khẩu nghẹn lời, hồi lâu sau mới trợn mắt một cái. Tần tướng quân thật đúng là miệng lưỡi không có buông tha người. 10 ngón tay nối liền với tim, Tôn Hiểu Nhân đau đến cho hôn mê bất tỉnh. Lúc này Trần Ứng Phượng mới rút cái ngón tay của y ra khỏi hình cũ, chỉ thấy ngón áp út quỳ đã bị cháy sạch, da thịt đen xì. Cho dù là sai dịch Đông Xưởng cũng cảm thấy ghê tởm vô cùng. Trần Ứng Phượng thị uy nhìn thử Tần Lâm, y không có biết rằng Tần Lâm đã từng thấy qua cảnh tượng ghê gớm như vậy gấp 10 lần, chỉ cười cười bình thản, không coi ra cái gì. Vô cùng mất hứng, Trần Ứng Phượng mới dùng nước lạnh tưới tỉnh Tôn Hiểu Nhân, gằn giọng nói, họ Tôn còn không chịu cung khai sao? Gia gia sẽ đốt sạch tất cả 10 đầu ngón tay của người đó. Sắc mặt của Tôn Hiểu Nhân tái nhợt, suy yếu vô lực cười cười, ánh mắt không hề dao động, dường như là đang muốn nói, muốn làm cái gì tùy ngươi. Tất cả sai dịch Đông Xưởng đều là chắc lưỡi hít hà, Tôn Hiểu Nhân này có phải là người không vậy chứ? Tù phạm bình thường thông thường là không có uống nổi một cái món trà đãi khách đầu tiên, cho dù là hán tử cứng rắn cũng chỉ có thể chịu đựng được điểm tâm kế đó. Tôn Hiểu Nhân chẳng những là uống trà đãi khách, ngay cả bữa ăn chính cũng là nuốt chửng luôn, vẫn tỏ ra không có thèm để ý, e rằng có thể nuốt chửng cả cái bàn tiệc. Trần Ứng Phượng tức gần nổ phổi, há miệng thở hồng hộc, trong lòng đã quyết, xoay người lại bẩm báo, Phùng đốc công, từ nhị dương đầu, tiểu nhân còn có mấy trò chơi nữa, tắm rửa, thoa dầu, lột da, moi ruột. Những khóc hình này đừng có nói thật sự dùng tới, chỉ riêng cái tên gọi chúng đã khiến cho người ta không rét mà run. Tuy rằng cái đám sai dịch Đông Xưởng là ưng khuyển cùng hung cực ác, nghe vậy cũng liếm liếm cái đôi môi khô. Chỉ có vài tên biến thái, hình sự đặc biệt tàn độc mới xoa xoa tai, tỏ cái vẻ háo hức, muốn mau mau động thủ. Có thể là tưởng tượng Phùng Bảo giận cho đến xanh cả mặt, tát Trần Ứng Phượng một cái thật mạnh. Moi ruột cái con bà ngươi, chúng ta cần người sống đó, cần khẩu cung, chứ không phải là cần ngươi giết y đâu. Sử dụng lột da, moi ruột, phạm nhân có thể sống được sao chứ? Trần Ứng Phượng ở trước mặt của người khác, hung ác, bá đạo, gặp phải Phùng Bảo, thuần phục còn hơn cả chó dữ trước mặt của chủ nhân. Vừa khẽ tự tát tay của mình, vừa cười hiếp cô mắt nói, Độc Công nói rất phải, tiểu nhân đã bị phạm nhân chọc tức tới nỗi mất trí rồi. Độc Công đánh thật hay đó. Từ Tước, không phải là người khoác lác, bản lãnh dụng hình ép cung của mình lớn lắm hay sao vậy? Ánh mắt của Phùng Bảo liếc xéo, giọng điệu toát ra cái vẻ oán hận. Sao hả? Lần này gặp phải kẻ cứng đầu cứng cổ, đã bó tay hết cách rồi sao? Trần Ứng Phượng mới vừa thua trận, Từ Tước nhìn lại Tôn Hiểu Nhân, ngón tay của y cháy đen như than, trên mặt vẫn giữ một nụ cười lạnh lẽo, tỏ vẻ không có quan tâm. Trong lòng của Từ Tước âm thầm kêu khổ, đối mặt với Phùng Bảo chất vấn cũng chỉ có thể hậm hực hừ hừ. Trong lịch sử cả ngàn năm của Bạch Liên giáo, bất cứ triều đại nào cũng không có thể cấm tuyệt, còn sinh ra khởi nghĩa dù số lần, quét ngang cả giang sơn. Bản thân nó có một bộ giáo lý đầu độc lòng người, giống như là Tôn Hiểu Nhân, chính bị tẩy não hoàn toàn, không còn để ý tới sinh tử của bản thân mình nữa. Muốn dùng khóc hình cại miệng của y là muôn vàn khó khăn. Phùng Bảo không có làm gì được, trợn mắt nhìn Từ Tước lạnh lẽo vô cùng, hừ mạnh trong mũi một tiếng, lão muốn lấy được khẩu cung nhưng mà lại không có thể giết chết Tôn Hiểu Nhân, cuối cùng dù kế khả thi. Bất đắc dĩ nhìn sang Tần Lâm đứng bên cạnh ung dung nhàn nhã, Phùng Bảo không có thể làm gì khác hơn sa sầm nét mặt. Tần tướng quân, lúc mà chúng ta ra khỏi Từ Đinh cung, không phải ngài đã nói... Phùng Bảo chưa có nói hết lời, Tần Lâm ngáp dài một cái. Thật là buồn ngủ, chỗ đốc công có trà ngon không vậy? Hiện tại đêm cũng đã khuya rồi, ta buồn ngủ quá đi. Bình thời, ai dám tự cao lên mặt trước mặt của Phùng đốc công như vậy chứ? Cho dù là dạng lịch, cũng phải gọi lão là Phùng đại bạn. Nhưng mà Tần Lâm không có nể mặt lão chút nào. Ai bảo ban đầu lão tự ý chủ trương. Hiện tại quay đầu lại cầu xin ta, vậy ta phải lên mặt một chút. Trong lòng của Phùng Bảo hiểu được Tần Lâm bất mãn, mới vội vàng khiển trách Từ Tước cùng với Trần Ấn Phượng. Các ngươi có một chút nhãn lực nào không? Còn không mau đi pha trà cho Tần tướng quân chứ? Đúng vậy. Nè, đừng có lấy nhầm trà đó. Tần Lâm mới cười ha hả, lời nói mang theo ẩn ý. Loại trà đại khách của Đông Sưởng các ngươi, hạ quan không có chịu nổi đâu. Vốn Từ Tước gọi một tên ti phòng đi pha trà. Nghe ý, trong lời của Tần Lâm không tốt, dỗ dàng đưa mắt ra hiệu cho Trần Ứng Phượng. Vị lý hình bá hộ này đi rót trà đem tới. Chưởng hình thiên hộ là y tự mình bưng lên, hai tay dâng cho Tần Lâm. Tần Lâm mới thản nhiên nhận lấy, ung dung nhàn nhã uống trà. Nếu không có tỏ vẻ một chút trước mặt của đám ưng quyển hung ác của Đông Sưởng, bọn họ sẽ không biết Tần trưởng quan là thần tiên phương nào. Phùng Bảo chờ đợi nóng lòng, bây giờ không có dám thúc giục, hết thảy ưng quyển Đông Sưởng, Từ Tước, Trần Ứng Phượng trở xuống đều le lưỡi. Thầm nói là cao nhân có thể làm cho đốc công của chúng ta nhẫn nhịn như vậy, e rằng trên đời này không có bao nhiêu người rồi. Uống trà xong, hắn đến lúc động thủ. Tần Lâm lại không có động thủ, hắn cười hiếp con mắt nhìn Phùng Bảo nói: Phùng đốc công, hạ quan phá án có một số thủ đoạn không có thể cho người khác xem, cảm phiền mượn mật thất lần trước dùng một chút đi. Người... Phùng Bảo trợn mắt nhìn Tần Lâm một cái, suy nghĩ một chút, ngược lại không có từ chối. Lão cho rằng có lẽ Tần Lâm có độc môn tuyệt chiêu ép cung nào đó không có tiện tiết lộ ra ngoài. Chính là mật thất lần trước kiểm nghiệm, bộ xương khô của Tôn Hoài Nhân còn bày trong đó. Tần Lâm mới gọi Lục Mập, Bảo Y sách Tôn Hiểu Nhân bị trói gô đi vào, còn mình theo sau. Phùng Bảo tò mò trong lòng, mặt dày cũng là muốn đi vào mật thất quan sát. Không ngờ rằng Tần Lâm vừa vào cửa, nhanh chóng đóng cửa lại. Rầm một tiếng, suýt chút nữa, cánh cửa đã kẹp trúng mũi của Phùng Đốc Công. Tần Lâm vừa sờ sờ cái bộ xương khô, vừa hỏi Lục Diễn Chí. Để có biết gì sao, những cái tên ngu mũi Đông Sưởng kia dùng tới đại hình cũng không có thể cại miệng người này không? Tên Mập suy nghĩ một chút, do dự nói. Bọn họ dùng hình pháp kinh khủng ép cung. Đối phó với tội phạm bình thường đương nhiên là có hiệu quả. Gặp phải loại người bị Bạch Liên tà giáo tẩy não, dĩ nhiên bỏ tài hết cách. Tần Lâm mới gật đầu một cái cười nói. Đúng vậy, cũng giống như là một cuộn tơ rối vậy, không tìm được đầu mối. Cho dù là để có sức mạnh như là trâu cũng không có thể kéo ra. Nhưng mà nếu tìm được đúng đầu mối của nó, chỉ cần kéo nhẹ sẽ tháo được toàn bộ. Tên Mập, đệ của tên ta chỉ cần vài câu sẽ làm cho cái tên này ngoan ngoãn lên tiếng nói thật hay không vậy? Tần ca, huynh cũng đừng có úp mở nữa, mau mau ra tay đi chứ. Lục Mập xoa xoa tay, chuẩn bị học tập thủ đoạn của Tần Lâm. Tôn Hiểu Nhân nghe được đối thoại của Tần Lâm cùng với Lục Diễn Chí, chẳng qua chỉ cười hăng hắc không ngừng. Lòng tin của y vô cùng kiên định, thậm chí còn kiên cường hơn cả một số Bạch Liên giáo đồ tự giận sau khi mà bị bắt. Dù chỉ còn lại một hơi thở sau cùng, y cũng muốn sống tiếp, đấu với triều Đại Minh cho đến cùng. Mặc dù đại kế khích bác Ngụy Triều nội loạn đã bị tên chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ trẻ tuổi này phá hư, nhưng Tôn Hiểu Nhân tuyệt không có tin đối phương có thể làm cho mình khai ra thật tình. Đừng nói là hắn chỉ nói vài câu, cho dù là hàng ngàn hàng vạn câu cũng không thể được. Tần Lâm ung dung điềm tĩnh, mở cái tấm vải đỏ che cái bộ xương khô ra, chỉ Tôn Hiểu Nhân, ngươi nhìn cho rõ đi, đây là hài cốt của ca ca ngươi, Tôn Hoài Nhân. Ngươi nói phải là phải sao? Tôn Hiểu Nhân mới cười lạnh, rốt cuộc ánh mắt không có tự chủ được, cũng nhìn theo tay của Tần Lâm Chỉ, vừa nhìn nhất thời đã giật mình kinh hãi. Trong nhà, Bần Hàn khốn khổ, hai huynh đệ từ nhỏ đã phải giúp nhà làm việc. Trên ngón trỏ tay trái của bộ xương này có một vết cắt sâu. Chính là 5-6 tuổi, Tôn Hoài Nhân cắt cỏ cho heo ăn, không cẩn thận bị lưỡi liềm cắt trúng đã bị thương. Nói cách khác, bộ hài cốt này đúng là ca ca quy. Thấy ánh mắt của Tôn Hiểu Nhân kinh nghi bất định, Tần Lâm không nhanh không chậm nói ra câu thứ hai. Phùng Đốc Công nói, ngươi vì vào nằm dùng làm ra cái hành động giết huynh tự cung. Nhưng mà ta biết, Tôn Hoài Nhân không phải là do ngươi giết. Ánh mắt của Tôn Hiểu Nhân hiếp lại, môi giật giật, cắn răng quan sát, cố nén không có lên tiếng, thần sắc tỏ ra hết sức bình thản. Tần Lâm ngoài mặt cười hì hì, thật ra quan sát cẩn thận phản ứng của đối phương. Thấy vẻ mặt của Tôn Hiểu Nhân càng cảm thấy là nắm chắc trong lòng, mới nói ra câu thứ ba. Tôn Hoài Nhân chết là Bạch Liên Giáo gạt ngươi làm ra. Thối lắm, cẩu hoàng, thối lắm. Tôn Hiểu Nhân giống như là sư tử bị chọc giận, mặc dù bị trói chặt, vẫn cố gắng dãy dụa mắng to. Lục Diễn Chí đánh y mấy cái, y mới chịu ngoan ngoãn một chút. Tên mập vô cùng bội phục, mới vừa rồi, hai đại ma đầu của Đông Xưởng Từ Tước, Trần Ứng Phượng dùng đại hình phục dịch. Tôn Hiểu Nhân chỉ coi như là gãi ngứa thôi. Hiện tại Tần Lâm chỉ nói ra có ba câu, y đã không chịu được mở miệng rồi. Tôn Hiểu Nhân bị đánh mấy cái, ngồi dưới đất thở hồng hộc, ánh mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Tần Lâm, chợt toét miệng cười. Cậu hoàng, ngươi cho rằng nói như vậy là có thể khích bác Ly Gián sao? Nằm mơ đi, gia gia một lòng trung thành với thánh giáo, tuyệt đối không có mắc bẫy người đâu. Tần Lâm cũng cười thầm không ngừng, chịu mở miệng nói chuyện cũng đã mở ra đột phá khẩu này, còn sợ không có thể trị cho y ngoan ngoãn theo sao? Ngươi nói cũng không phải là ngươi và Bạch Liên Tà Giáo hại chết Tôn Hoài Nhân. Được rồi, Tần Lâm mới chỉ cái bộ xương khô, nói cho ta biết nguyên nhân cái chết của ca ca ngươi, như vậy không phải là phản giáo chứ? Tôn Hiểu Nhân nghiêng đầu suy nghĩ một chút, cuối cùng mở miệng nói, ca ca của ta chính là bệnh chết. 10 năm trước, lúc Ngụy Đế Long Khánh còn tại vị, ca ca của ta làm việc ở Đồ Trì Giám, tình cờ phạm một chút ít lỗi, liền đã bị cẩu hoàng đế đánh một trận đòn độc. Lúc ấy, ta đang... Ca ca mang bệnh trở về Kế Châu để mà tìm ta, dọc đường khổ cực, về đến nhà lập tức phát bệnh mà chết. Hứ, Ngụy Đế tàn ác như vậy, hại chết anh ruột của ta, lão tử thề không có đổi trời chung cùng với Ngụy Triều. Ngươi không cần phải tra hỏi đâu, chuyện này là do một tay của ta làm ra, muốn giết, muốn mổ, cứ việc đi. Thật sự là bị Long Khánh Gia phạt đánh, về nhà phát tác thương thế mà chết sao? Tần Lâm mới bật cười, khóe miệng khẽ nhếch lên. Lục Diễn Chí vô cùng quen thuộc biểu lộ này của Tần Lâm, không thể nghi ngờ. Hắn đã nắm chắc phần thắng rồi. Tần Lâm nhặt lên một miếng xương nhỏ ở vị trí cổ của bộ xương khô, trông hết sức bình thường. Tôn Hiểu Nhân, ngươi xem cho kỹ đi. Cái miếng xương này gọi là xương lưỡi. Nếu như bị người bóp cổ mà chết, xương lưỡi của người bị hại sẽ bị gãy. Nếu như Tôn Hoài Nhân bị Long Khánh Đế đánh, về nhà thương bệnh phát tác mà chết, như vậy người giải thích vì sao hai bên gốc xương lưỡi của y đều có vết gãy. Sao? Tôn Hiểu Nhân trợn mắt há mồm nhìn chằm chằm cái miếng xương nhỏ trong tay của Tần Lâm. Quả thật, dấu gãy là dấu cũ. Quan sát cẩn thận, trên xương trắng còn có vết ban màu đỏ sẫm, có nghĩa là cái vết thương tạo thành khi còn sống. Tần Lâm nhìn thần sắc của Tôn Hiểu Nhân liền biết mình đã phân tích đúng đường, bèn nói tiếp. Nếu như dùng vải mềm bọc hai cái bàn tay lại, sau đó bấm chính xác vào mạch máu hai bên cổ, người chết không có xuất hiện cái tình huống mặt mũi sưng phù, tím bầm giống như là bị bóp cổ chết thông thường. Hơn nữa sẽ không có lưu lại cái vết bầm rõ ràng, nhưng mà diện mạo sẽ hơi sưng phù hơn so với bình thường, cặp mắt sẽ xuất hiện nhiều tia máu một chút. Không cần phải nói nữa. Cơ mặt của Tôn Hiểu Nhân trở nên méo mó biến dạng, dường như là toàn thân đắm chìm trong nỗi đau khổ cực lớn nào đó. Thậm chí đau đớn gấp trăm lần vừa rồi bị khóc hình hành hạ. Huyệt thái dương và gân xanh trên trán của y giật giật liên hồi, từng cái giọt mồ hôi rất lớn lăn dài xuống. Y phát hiện ra giáo lý khuôn vàng thước ngọc mà mình coi như là chân lý từ trước tới nay, vào giờ phút này đã ầm ầm sụp đổ. Xương lưỡi có thể làm giả, nhưng mà hiện tượng Tần Lâm nói lại không khác chút nào so với tử trạng của ca ca mà ngày đó chính mắt y đã nhìn thấy. Tần Lâm không có thể nào có mặt vào 10 năm trước lúc ca ca chết. Chuyện này tuyệt đối không có cách nào làm giả. Mặt và đầu cổ Tôn Hiểu Nhân toàn là mồ hôi, le lưỡi, liếm liếm môi khô khốc, ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Lâm. Nếu như nhà ta nói hết toàn bộ, tướng quân có thể làm gì cho nhà ta chứ? Bản thân của người khi quân phạm thượng, phạm vào cái tội lớn thập ác không tha, không có thể nào chạy thoát cái chết đâu. Tần Lâm quan sát thần sắc của Tôn Hiểu Nhân, quả nhiên đối phương nghe cái tên chết hoàn toàn không có chút kinh hoàng nào cả. Kể từ ngày y cắt tiểu đệ đệ vào cung trở đi, cũng đã dứt bỏ sinh tử sang một bên. Bất quá rất nhanh, Tần Lâm mới sờ sờ cằm, ánh mắt sắc bén như đao, nhìn thẳng vào mặt của Tôn Hiểu Nhân. Nếu như người đã giả mạo tên tuổi, không phải là Tôn Hoài Nhân chân chính, vậy cái gọi là em dâu và cháu ở quê nhà Tuân Hóa thật ra chính là thê tử và con ruột của người, có phải không? Thần sắc của Tôn Hiểu Nhân nhất thời trở nên vô cùng hốt hoảng, quẻ mắt không tự chủ được co giật liên hồi. Đoán không lầm, Tần Lâm mới nói tiếp, sở dĩ mà ngươi không có tự giận, cố gắng chịu đựng đại hình, ngoại trừ lòng tin của Bạch Liên giáo chống đỡ ra, chỉ sợ cũng ôm lòng trì hoãn cái thời gian để cho đồng bọn đưa lão bà cùng con trai của ngươi chạy trốn, có phải không? Đến bây giờ ngươi cũng nên hiểu, suy nghĩ này cũng chỉ là uổng phí tâm cơ. Tôn Hiểu Nhân không tự chủ được run lên bần bật, mới vừa rồi bị Đông Xưởng nghiêm hình ép cung, y cũng không có rung lên như vậy. Chương 552, sinh đôi. Đương nhiên, Tôn Hiểu Nhân hiểu ý của Tần Lâm. Thứ nhất, nếu xương của ca ca Tôn Hoài Nhân đã xuất hiện ở mật thất của Đông Xưởng, vậy đã nói rõ Đông Xưởng cùng với Cẩm Y Vệ đã sớm theo dõi y chặt chẽ rồi. Nhất định thê tử của y đã bị theo dõi vô cùng nghiêm mật. Có trì hoãn cái thời gian thêm cũng không có chút ý nghĩa nào. Thứ hai, nếu năm đó Bạch Liên giáo có thể giết chết Tôn Hoài Nhân, lừa gạt y tự tàn hại thân thể vào cung nằm dùng, như vậy bây giờ còn có thể trông cậy vào Bạch Liên giáo bảo vệ vợ con của y được sao chứ? Tần Lâm mới cười cười nhàn nhạt nói, ngươi không có thể trốn thoát hình phạt lăn trì, nhưng nếu ngươi cung khai thành thật, ta có thể nghĩ biện pháp thay đổi cái tội danh, chém hết cả nhà của ngươi lại thành lưu đài diễn sứ. Làm sao mà nhà ta có thể tin được ngươi chứ? Tôn Hiểu Nhân cúi đầu hậm hực hỏi. Tần Lâm mới nở nụ cười lãnh khóc, không một chút lưu tình, giáng cho Tôn Hiểu Nhân một đòn chí mạng. Bây giờ, trừ tin tưởng ta ra, ngươi không có đường nào khác có thể đi đâu. Là chờ vợ con đoàn tụ ở âm phủ thôi, hay là để cho bọn họ sống thêm mấy năm trên nhân thế. Tất cả nằm trong một niệm của ngươi thôi. Toàn bộ thân thể của Tôn Hiểu Nhân đều căng thẳng, ánh mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Tần Lâm. Nhưng y không có nhìn thấy được thứ mà mình muốn trên mặt của đối phương, chỉ có ánh mắt rét lạnh, dường như có thể xuyên thấu lòng người. Cất tiếng thở dài cảm khái, toàn thân của Tôn Hiểu Nhân tuôn ra mồ hôi như tắm, thân thể căng thẳng trở nên buông lỏng, ánh mắt tán loạn, miệng lẩm bẩm. Ngươi là ma quỷ, ngươi là một con quỷ thao túng lòng người sao vậy? Được, chuyện tới nước nhà ta cũng chỉ có thể nhắm mắt tin người. Nhà ta sẽ nói cho người biết hết tất cả. Sau khi mà lấy được tin tức, mình đã muốn từ miệng của Tôn Hiểu Nhân, lúc này Tần Lâm ung dung điềm tĩnh mở cửa mật thất đi ra. Phùng Bảo, Từ Tước, Trần Ứng Phượng cũng là một đám cao thủ Đông Xưởng đang chờ bên ngoài. Thấy cửa phòng mở ra, Phùng Bảo tựa như là cố gắng lò xo dưới mông nhảy dựng từ trên ghế. Đang định hỏi cái tình huống, thấy Lục Diễn Chí giơ Tôn Hiểu Nhân lên. Mọi người Đông Xưởng từ Phùng Đốc Công trở xuống thấy đều là trợn mắt liếu lưỡi. Tôn Hiệu Nhân đã bị roi da đặc chế đánh cho máu thịt bầy nhầy, y chỉ xem như là gãi ngứa, đầu ngón tay nhét vào trong cái hình cụ cháy sạch da thịt, cũng không có thể làm cho y mở miệng cung khai. Nhưng theo Tần Lâm vào mật thất không có bao lâu, mọi người cũng không có nghe thấy cái tiếng kêu rên thảm thiết. Nhưng hiện tại, ngoài sắc mặt của y đã trở nên trắng bệch, mồ hôi ướt đẫm toàn thân như mới vừa từ cái dưới ao lên vậy. Thần sắc cũng trở nên áo não, không có còn vẻ quật cường ngoan cố như trước. Cao thủ của Đông Xưởng có kinh nghiệm đều hiểu được cái chuyện này có ý nghĩa thế nào. Tôn Hiểu Nhân đã cung khai. Phùng Bảo nửa tin nửa ngờ mới tiến lên, vội vàng hỏi: "Sao rồi?" "May mắn không có nhục mệnh." Tần Lâm mới khẽ mỉm cười. "Ô trời, tất cả mọi người đều thè lưỡi thật dài. Tôn Hiểu Nhân không chỉ có uống trà đãi khách và ăn cái bữa chính, nhìn dáng vẻ của y, cho dù là ăn hết một bàn, bốn đĩa tám chén cũng không thành vấn đề. Không ngờ rằng sau khi mà theo Tần tướng quân vào trong mật thất một lúc đã là ngoan ngoãn cung khai. Thử hỏi rốt cuộc Tần tướng quân á dùng cái thủ đoạn gì? Cũng không có thấy hắn dùng hình cụ, đồ tài trống không, chẳng lẽ hắn biết phần cần thác cốt thủ sao? Hoặc là cửu ưu su hồn thiên ma công? Phùng Bảo méo miệng nhìn Tôn Hiểu Nhân giận không có chỗ phát tiết. Chúng ta hỏi người, đánh chết cũng không có mở miệng. Tần Lâm vừa hỏi người thì ngươi đã khai ra hết sạch sao? Quả thật khiến cho người ta tức chết mà. Tần Lâm vô cùng tiêu sái, vỗ vỗ bụng bự của Phùng Bảo. Độc công, ta đã cải miệng phạm nhân ra những công việc hàm lượng kỹ thuật rất cao như là thẩm vấn cặn kẽ. Chỉnh lý bút lục này giao cho Đông Xưởng các ngươi đi. Phùng Bảo dở khóc dở cười, hậm hực hỏi: "Còn ngươi?" "Trở về đi ngủ thôi." Tần Lâm ngáp thêm một cái, đi mấy bước ra ngoài, thình lình uể oải quay đầu lại nói: "Quên nói một tiếng, trà của Đông Xưởng các ngươi dở quá đi." Ôi trời, bắt đầu từ Phùng Bảo, đám ưng quyển Đông Xưởng đều không biết nên phải nói cái gì cho phải. Kẻ đến Đông Xưởng của chúng ta còn chê trà không ngon, hơn 100 năm qua chỉ có Tần Lâm là người đầu tiên. Nhìn theo bóng lưng của Tần Lâm ung dung ra cửa, Phùng Bảo và cái đám tay sai ưng quyển của lão có cảm giác kích động muốn phát điên. Nhìn lên đầu của mình, chiêu bài chữ vàng Đông Xưởng vẫn còn treo trên đó, tám chữ to Tình Trùng Báo Quốc, Giật Uống Giật Túng vẫn còn nguyên. Phủ nhà vẫn âm trầm đáng sợ như trước, nhưng mà từ khi vị khách Tần Lâm chạy tới uống cái chén trà, trong lúc nhất thời mọi người cảm thấy dường như cái chỗ này đã hóa thành quán trà nào đó. Tần Lâm được thân binh hiệu quý tiền hô hậu ủng về phủ. Lục Diễn Chí ôm cái túi da trâu dục ngựa chạy theo bên cạnh cười cười nói: "Tần ca, hôm nay thủ đoạn mượn nguyên nhân cái chết của Tôn Hoài Nhân cải miệng Tôn Hiểu Nhân ra, huynh đệ bội phục sát đất, đó không phải là khoác lác, mắt thần như điện nha. Có lời gì cứ nói, có rắm mau đánh đi." Tần Lâm ngáp dài một tiếng, da mặt của tên mập rất dày, sau khi mà xấu hổ đồ chút, lập tức đặt to hỏi: "Làm sao mà Tần Lâm biết Tôn Hoài Nhân không phải là do Tôn Hiểu Nhân giết chết? Dù sao trước khi mà tra hỏi Tôn Hiểu Nhân ở mật thất, chỉ có thể phát hiện bộ xương khô đã bị làm hại. Nhưng ngay cả Phùng Bảo cũng cho rằng Tôn Hiểu Nhân bị Bạch Liên Giáo đầu độc mới giết chết thân ca ca, tự tàn hại thân thể vào cung để mà nằm dùng. Ta đoán." Tần Lâm nói một câu làm cho cái tên mập hoàn toàn mắt qua đầu dán. Dĩ nhiên Tần Lâm không phải là đoán mò, hắn có đạo lý hết sức vững vàng. Tà giáo khống chế tinh thần cố nhiên là lợi hại, nhưng mà muốn làm tới cái mức khiến cho Tôn Hiểu Nhân mưu sát anh ruột, sau đó mới cắt tiểu đệ đệ của mình vào cung nằm dùng, tựa hồ cũng cực kỳ khoa trương, đi ngược với tình lý thông thường. Đương nhiên vẫn có kẻ bị đầu độc tới mức trở nên điên điên khùng khùng, ngay cả cha mẹ vợ con cũng có thể hạ thủ, nhưng mà Tôn Hiểu Nhân có thể nằm dùng 10 năm không bại lộ, còn sử dụng cam mưu sách động triều đình nội loạn rất là có mạch lạc, không hề giống với loại người điên điên khùng khùng chút nào. Nếu như nói đây vẫn chỉ là suy luận trinh thám, cũng không phải là chứng cứ vững chắc, Như vậy, bản thân cái chuyện Tôn Hiểu Nhân giả thân phận của ca ca Tôn Hoài Nhân đã chứng thực y không phải là hung thủ giết chết ca ca năm xưa. Người vào cái thời này còn không biết. Thật ra, sinh đôi trong y học cũng tồn tại hai cái trường hợp. Dưới tình huống bình thường, phụ nữ mỗi tháng rụng trứng một lần. Có lúc bởi vì cái nguyên nhân nào đó, đồng thời tống ra hai cái tế bào trứng, đồng thời thụ tinh, sẽ sinh ra hai trứng khác nhau thụ tinh. Hai trứng khác nhau, mỗi trứng có một bào thai riêng của mình, không có liên hệ gì với nhau, trường hợp này gọi là sinh đôi khác trứng. Sản phụ sinh ra hai cái đứa trẻ, nhìn từ góc độ di truyền học, không có gì khác quá lớn so với huynh đệ tỷ muội bình thường. Mặc dù giống nhau về dung mạo cũng không khác mấy với các huynh đệ tỷ muội bình thường. Tối thiểu sẽ không có tới nổi sau khi mà trưởng thành khiến cho người khác không cách nào phân biệt. Mà sinh đôi cùng trứng lại hoàn toàn khác nhau. Là do một trứng thụ tinh tách ra làm đôi, tạo thành hai cái bào thai, phát triển thành hai cái đứa trẻ sinh đôi. Bởi vì hai cái đứa trẻ này ra đời từ một trứng được thụ tinh, tiếp nhận nhiễm sắc thể và gen di truyền hoàn toàn giống nhau. Vì vậy, giới tính và tướng mạo của chúng hoàn toàn giống nhau, giống như là một khuôn đúc ra. Có lúc thậm chí, ngay cả cha mẹ ruột cũng khó lòng mà phân biệt. Tôn Hoài Nhân vào cung đã nhiều năm. Sau đó, Tôn Hiểu Nhân còn có thể mạo nhận thân phận của huynh trưởng mình mà không có bị bất cứ ai phát giác. Chuyện này chứng minh bọn họ tuyệt đối không phải là sinh đôi khác trứng, mà là cặp huynh đệ sinh đôi cùng trứng có cùng gen, cùng tướng mạo. Đời sau, nghiên cứu chứng minh, bởi vì sinh đôi cùng trứng có gen hoàn toàn là giống nhau, cho nên giữa cặp sinh đôi sẽ hình thành một cái mối liên lạc đặc biệt nào đó. Thường là trong lòng xem đối phương như là mình thứ hai. Qua cái chuyện Tôn Hiểu Nhân, lầm tưởng ca ca chết bởi vì bị thương do lòng khánh đế đánh phạt, từ đó mới tự quản vào cung nằm dùng, có thể thấy được rõ ràng. Đã có mối liên lạc tình cảm mà người bình thường không có thể nào hiểu được này. Tôn Hiểu Nhân sẽ giết chết mình thứ hai sao? Cho nên sau khi mà Tần Lâm nhìn thấy hai bên xương lưỡi bộ xương đã có vết gãy, lập tức đoán ra được 8-9 phần 10 chuyện cũ 10 năm trước. Hắn lấy đây làm trụ cột, theo dấu vết gỡ từng gút mắt ra, rốt cuộc đã hoàn toàn giải khai cái đại án liên hoàn 10 năm trước, Tôn Hoài Nhân chết, Tôn Hiểu Nhân giao nằm dùng trong cung, du hãm vạn lịch, định làm dấy lên cái nội loạn cung đình. Các bạn vừa nghe xong tập 133 Cẩm Y Vệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.